tôi cam đoan, sẽ không đánh chết cậu. Chương 32, nghĩ ra biện pháp tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Song bận cả một ngày, cuối cùng cũng về đến nhà, vừa mệt vừa đói thật sự không còn đủ tinh thần để tự nấu ăn cho mình, đành phải mở tủ lạnh ra, suy nghĩ có cái gì tùy tiện ăn đối phó một chút. Kết quả cửa tủ lạnh vừa mở ra, liền phát hiện có một cái pudding trứng gà, là buổi chiều hôm trước Phương Thiếu Tắc làm. Hắn nói trước nay chưa làm qua pudding, nên cầm điện thoại nghiên cứu công thức nửa ngày trời. Ở trong phòng bếp luống cuống tay chân hơn một giờ cuối cùng cũng thành công làm ra cái này, kêu Ngô Song ăn, cô ngại khó coi nên không ăn, vẫn luôn để trong tủ lạnh. Nhìn bánh kem do dự một hồi lâu, Ngô Song vươn tay, lấy nó ra, đem để trên bàn ăn cơm. Nói thật pudding trứng gà này quả thật khó coi, bên ngoài gồ ghề lồi lõm. Để cho đẹp, Phương Thiếu Tắc còn dùng sô-cô-la vẽ một cái khuôn mặt tươi cười vặn vẹo ở trên, cười mà so với khóc còn khó coi hơn. A Tắc đáng yêu quá, cách chương.